huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 214, chương 216, thánh khí như đá. Một kích đập nát, 1/7, cái gì? Tiêu Phàm lời vừa nói ra, không riêng gì một đám thiên tài yêu nghiệt sửng sốt, liền bên ngoài sân chi sinh linh, cũng đều vẻ mặt dại ra. Vị này yêu nghiệt kinh tài, thật là cuồng vọng vô biên. Đây chính là chuyện liên quan đến tộc vận việc trọng đại. Không người nào là cấp độ yêu nghiệt thiên tài, há có thể xem thường. Huống chi, y đã qua tình hình đến xem. Yêu ma hai tộc, tất nhiên lưu có hậu thủ. Hắn sao dám như thế cuồng vọng? Muốn chết, một tôn thần thông đại viên mãn yêu nghiệt, cũng không nhịn được nữa. Hung hãn xuất thủ, đây là nhất tôn ma tộc sinh linh, con người tinh khiết tử, hắc phát lay động, tử hắc sắc trên da, huyết sắc văn lộ tựa như muốn thoát thể mà ra, tản ra vô tận đáng sợ ba động, uy thế bực này, không kém chút nào nhất tôn bình thường thánh nhân đại năng. T, ở đây chi sinh linh, không phải hít một hơi lãnh khí. Không hổ là trăm năm nhất ngộ việc trọng đại, vẻn vẹn chỉ là thần thông đại viên mãn, liền có bình thường thánh nhân đại năng oai. Bởi vậy có thể thấy được, cường tộc dưới đáy uẩn, đến tột cùng là có bao nhiêu thâm hậu. Vị thần này thông đại viên mãn 15 yêu nghiệt, cả người thần lực dâng lên, khí thế không ngừng tăng vọt, do nhược nhất tôn vô thượng ma thần phục sinh, khiến cho người vẻ sợ hãi. Hắn cũng như Tiêu Phàm một dạng, không trường sinh, liền đã đem pháp lực chuyển hóa thành thần lực, nội tình vô cùng thâm hậu. Giết, vị thần này thông đại viên mãn yêu nghiệt, gầm lên lên tiếng, từ trong miệng, phun ra một thanh huyết sắc tiểu thương. Ban đầu, chuôi này tiểu thương bất quá dài một tấc, phong cách cổ xưa mà không ánh sáng. Nhưng ngay sau đó, chính là quang mang đại tác phẩm, thần hoa lóng lánh, có vô tận pháp tắc chi lực đi theo. Đây là một thanh thánh khí cấp ma thương, từ ma tộc thánh nhân đại năng đoán tạo, chú lấy sức mạnh vô thượng, sau đó, giao cho vị thần này thông đại viên mãn yêu nghiệt, bị hắn dựng dưỡng với thưởng thức hải bên trong, có không gì sánh nổi đáng sợ uy năng. Oanh! Chuôi này thánh khí cấp ma thương, nhanh chóng phóng đại, vị thần này thông đại viên mãn yêu nghiệt cầm súng giết tới. Ý muốn lấy Tiêu Phàm chi tính mệnh, chết. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, một tay chụp được, trên đó kim mang bạo dũng, lại tựa như có vô cùng sự sợ hãi sinh ra. Bàn tay hạ xuống, đánh vào chuôi này thánh khí cấp ma thương bên trên. Nhất thời bảo phát vô lượng quang mang, thần lực dâng trào, dưới chân đại địa cũng vì đó lay động. Giết a, vị kia thần thông đại viên mãn yêu nghiệt hét lớn, thôi động toàn thân thần lực, hy vọng có thể đem Tiêu Phàm đâm thủng, nhưng mà đây bất quá là vọng tưởng mà thôi. Tiêu Phàm thịt xương mạnh mẽ quá đáng cương mãnh, cái này vỗ xuống một trường, ma thương phát sinh tiếng vang lanh lảnh, xuất hiện từng đạo vết rách, sau đó tốt như thủy tinh một dạng, đứt thành từng khúc. Cái gì? Vị kia thần thông đại viên mãn yêu nghiệt ngây ngẩn cả người, khó có thể tin vào hai mắt của mình. Đây chính là một thanh thánh nhân đại năng luyện chế thánh khí, lại bị hắn quanh năm suốt tháng dựng dưỡng, có vô thượng uy năng, khủng bố phi thường. Nhưng bây giờ, nhưng là bị cái này cái nhân tộc tu sĩ một trường vỗ toái, không đợi hắn phản ứng kịp, Tiêu Phàm phía sau hiển hóa đại đạo bảo bình, không huyền niệm chút nào đem thu nạp trong đó, tiến hành luyện hóa thôn phệ. Như vậy thiên tài yêu nghiệt, đối với tu hữu thôn thiên ma công, chính hắn mà nói, giống như một gốc cây vô thượng thuốc bổ. Cái này cũng là hắn ý muốn độc chiến 6 tôn thiên tài yêu nghiệt một trong những nguyên nhân. Đáng sợ, cái tay đánh nát thánh khí, người này chi chiến lực, còn giống như là bị đánh giá thấp. nhất tôn không kém gì bình thường thánh nhân đại năng yêu nghiệt. Cầm trong tay thánh khí, đúng là một kích bị trấn áp, quả thực không thể tưởng tượng nổi, thật là danh bất hư truyền. Ta bắt đầu tin tưởng những tin đồn kia. Chiến trường thượng cổ bên ngoài, một đám sinh linh không khỏi là nghị luận ầm ĩ, vẻ mặt chấn động màu sắc. Thần thông cửu trọng thiên tu vi mà thôi, tay không toái thánh khí, một kích đem đối phương trấn áp, chiến lực mạnh, danh bất hư truyền. Một chúng nhân tộc cao tầng đều là hơi biến sắc, nhưng đều chưa lên tiếng. Phía trước ý muốn nghiêm phạt Tiêu Phàm một tất cả trưởng lão cũng là lộp bộp không nói, đáy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Chỉ là thần thông cửu trọng thiên mà thôi, tay không toái thánh khí, thịt thân thể mạnh, khó có thể tưởng tượng. Nếu như lại trưởng thành một chút thời gian, cái tay trấn áp bọn họ, nói vậy cũng là dễ như trở bàn tay. Trong lúc nhất thời, có chút người nhát gan trưởng lão trong lòng mơ hồ hối hận đứng lên. Nhiều trưởng lão như vậy đại năng ở đây, mình làm nha muốn nhảy ra chỉ trích vị này yêu nghiệt kinh tài. Ma hoàng cùng yêu hoàng cũng đều là hơi biến sắc, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá là chính là một thần thông đại viên mãn yêu nghiệt mà thôi, chết cũng đã chết, không có gì to tát. Bọn họ cuối cùng đòn sát thủ, nhưng là Mị Như Yên các loại, chờ trường sinh bí cảnh yêu nghiệt. Hơn nữa, cái kia hai vị yêu tộc thần thông đại viên mãn yêu nghiệt cũng là một đòn sát thủ. Ở tại bọn hắn nghe nói Tiêu Phàm biết tham chiến lúc, bọn họ cải biến kế hoạch, tạm thời cho cái kia hai vị thần thông đại viên mãn yêu nghiệt tăng thêm nhất kiện viễn cổ thánh khí. Ở chiến trường thượng cổ bực này thần dị địa phương, nhưng là kiên quyết không cơ hội hoành độ hư không, thậm chí liền cơ vô tình các loại, chờ một chúng nhân tộc cao tầng muốn cứu viện đều là tuyệt đối không thể. Vừa nghĩ tới sắp sửa ở một chúng nhân tộc cao tầng trước mặt sinh sôi tiêu diệt nhất tôn có đế chi phí vô thượng yêu nghiệt kinh tài, dù bọn hắn thân là cường tộc chi chủ, nội tâm cũng không bình tĩnh. Nhất tôn có đế chi phí vô thượng yêu nghiệt kinh tài a, như tiếp tục trưởng thành tiếp, nhân tộc tất nhiên sẽ nhiều hơn nhất tôn cái thế chuẩn đế, thậm chí còn vô cùng có khả năng vì đại đế. Chỉ là muốn vừa nghĩ, trong lòng của bọn họ đều không tự chủ được sinh ra vô tận sát ý. Tiểu tử này chỉ là mấy ngày không gặp, chiến lực đúng là lại có tinh tiến. Thiên tư này thật là đáng sợ chặt. Một đám sinh linh bên trong, Hảo Đức đạo nhân lục lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ, tích lưu lưu chuyển động, mặt mày hồng hào. 937 người ở tại tràng bên trong, hắn có thể nói là nhân chứng Tiêu Phàm quật khởi. Từ lúc mới bắt đầu linh động cảnh, đến bây giờ thần thông cửu trọng thiên, mỗi một lần nhìn thấy Tiêu Phàm cũng làm cho hắn chấn động không ngớt. Bây giờ càng là có thể tay không toái thánh khí, tựa như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy, khiến cho người hoảng sợ. Khanh khách, tiểu đệ đệ, ta cực kỳ là tò mò, cực hạn của ngươi rốt cuộc là cái gì? Mị Như Yên cười duyên liên tục, làm như tuyệt không kinh ngạc, ngược lại nhiều hứng thú hỏi vấn đề tới. Dường như ở trong mắt nàng, đây không phải là một hồi chuyện liên quan đến tộc vận việc trọng đại vậy. Làm người ta tắc tắc kêu kỳ lạ chính là Mị Như Yên sau khi mở miệng, còn lại bốn người tuy là mặt mang bất mãn màu sắc, nhưng cũng không dám mở miệng nói chuyện. Ta chi cực hạn, ta cũng không biết. Tiêu Phàm lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, bất quá, cái nào sợ các ngươi nội tình ra hết, nói vậy cũng khó mà dò cực hạn của ta. Nghe được lời này, Mị Như Yên cũng không ngoài ý, ngược lại xảo cười yên nhiên, nói, nếu như ta cho ngươi biết, này bên trong có hai kiện viễn cổ thánh khí, ngươi còn dám nói lời này? P.S. lễ mừng năm mới trong lúc chỉ là canh ba. Mấy ngày nay, tổng cộng tu bầu trở về 14 chương. Đây là tốt nhất một lần 7 chương. Sau đó khôi phục mỗi ngày 5 canh. Tổng xem là khá có thời gian nghỉ ngơi một chút. Gần nhất viết đầu đau quá. Tiếp tục vé thằng A. Các huynh đệ, gia tăng kinh lực con A. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.